Yến từ quy cửu thập lục, chương 5, ta giúp tỷ bày mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 5, ta giúp người bày mưu. Xe ngựa vào đến phủ thành Ý Bá. Lâm Vân Yên được Vãn Nguyệt đỡ xuống xe. Vừa đi được vài bước thì thấy Hồng Ma Ma dẫn theo một thiếu nữ từ phía đối diện đến. Thấy nàng, hai người kia vội dừng bước, hành lễ khi Lâm Vân Yên đến gần. Quận chúa, Hồng Ma Ma cười nói, đây là tăng nương tử của Vạn Phúc Lâu, vừa mang đến mấy mẫu hoa trang sức cho cô nương chọn. Lâm Vân Yên trả lời, cảm ơn đã vất vả. Nhà họ Lâm được phong từ thời khai quốc, cha truyền con nối không dứt, đến đời ông nội của Lâm Vân Yên, Lâm Khuê, đã là thế hệ thứ 5. Khi còn trẻ, ông nội cưới Đoạn Thị, một tiểu thư Khuê Các ở Giang Nam, làm vợ chính, sinh ra phụ thân của nàng, Lâm Dư, vị thành bá hiện tại. Và lúc đó, bà nội cũng sắp xếp cho A Hoàn bên cạnh mình mở mặt. Cổ Di Nương sinh được một người con trai. Đáng tiếc, bà nội số phận bạc bẽo, nhan sắc chưa lâu đã tàn. Nhà họ Đoạn ở Giang Nam vô cùng nhớ thương đứa cháu ngoài. Suy nghĩ lại, lại gả thêm một nàng con gái nữa đến kinh thành làm vợ kế. Người vợ kế đó là lão phu nhân bây giờ. Khi cần phân biệt rõ ràng thì gọi là Đại Đoạn Thị và Tiểu Đoạn Thị để xưng hô hai chị em này. Tiểu Đoạn Thị sinh hai con trai, một con gái, cũng chu đáo dạy dỗ con trai trưởng và con thứ một cách toàn diện, khiến họ được người đời đánh giá cao. Trong mắt Lâm Vân Yên, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, người nàng kêu bằng bà nội này quả thực là một người tốt. Thời gian thấm thoát trôi, mẹ nàng gặp nạn, cha nàng không có ý định tái hôn, Cổ Di Nương cũng đã qua đời. Người chú thứ hai là con của Cổ Di Nương cũng mất vì bệnh 10 năm trước. Cô út của nàng cũng đã sớm xuất giá, sinh được con gái xinh xắn, ai gặp cũng yêu thích. Ông nội qua đời, cha nàng kế thừa tước vị. Bà nội già yếu, giao mọi việc lớn nhỏ trong gia đình cho thím ba xử lý. Trong nhà, số lượng người không quá nhiều cũng không quá ít, đôi khi có va chạm nhỏ, nhưng không có mâu thuẫn lớn, vẫn là một gia đình bình thường, là những người thân mà nàng không thể rời xa. Tài sản bị tịch thu, nhà cửa bị xung công, bà nội cô độc trong căn nhà đổ nát rồi buồn bã qua đời. Cha nàng quỳ bên giường khóc không thành tiếng. Từng khung cảnh hiện lên trong đầu khiến Lâm Vân Yên không kìm được cắn chặt môi. Nhà cửa vẫn còn, người thân vẫn còn. Nàng sao có thể để mọi chuyện lặp lại trước mắt nàng chứ? Con đường phía trước đầy dãy bóng tối, nhìn qua thậm chí không biết phải làm sao để xua tan hết, nhưng Lâm Vân Yên đã xác định đi bước đầu tiên. Trên xe ngựa, nàng đã hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra trong năm Vĩnh Gia thứ 11. Trong đó có việc đại tỷ của nàng xuất giá. Nàng chắc chắn không thể để đại tỷ cưới người đó. Trước đây, đại tỷ kết hôn vào cuối mùa thu, đám cưới vô cùng long trọng. Chồng của đại tỷ là Tô Kha, con trai thứ ba của Hứa Quốc Công. Vẻ ngoài anh tuấn, giỏi ăn nói, mỗi lần theo đại tỷ về thăm nhà đều cư xử lễ độ. Là một người chồng mẫu mực không chê vào đâu được. Cũng vì lẽ đó, dù Hứa Quốc Công phủ không thực hiện lời hứa nâng đỡ chú ba, mọi người trong phủ vẫn cho rằng đây là mối hôn sự tốt. Nhưng cái tốt ấy chỉ kéo dài được 3 tháng. Trong tiếng pháo rộn ràng tháng riêng, những chuyện phong lưu của Tô Kha bị phanh phui. Không chỉ nuôi thiếp ở ngoài, hắn còn bao dưỡng mấy tên kỹ nam. Đám kỹ nam vì tranh giành với thiếp thất đã ẩu đả dữ rồi, khiến quan phủ vừa khai ấn đầu năm đã phải bắt bọn chúng về quy án. Sự việc này không chỉ khiến Hứa Quốc Công phủ mất mặt mà còn khiến thành Ý Bá phủ chẳng biết giấu vào đâu cho đỡ nhục. Bà nội tức đến nỗi suýt ngất, chưa kịp sang Hứa phủ đòi lại công bằng thì đã bị họ nhanh tay giành trước. Hứa quốc công phu nhân ép Tô Kha đến thành ý bá phủ tạ lỗi, còn trước mặt mọi người đánh mắng hắn không chút nể nang. Cả nhà họ Lâm vì vậy chẳng thể mở miệng được nữa. Tô Kha sau đó quỳ trước cửa phủ suốt 3 ngày 3 đêm giữa trời tuyết rơi. Đến khi ngất đi mới được khiêng về. Chiêu khổ nhục kế ấy diễn ra quá rõ ràng nhưng hiệu quả lại không hề nhỏ. Phủ thành ý bá muốn làm lớn chuyện, nhưng ngoài kia thiên hạ đã bắt đầu xì xào. Lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi, còn muốn truy cứu đến bao giờ nữa? Thành tâm đến vậy rồi, thôi thì chuyện cũ bỏ qua, làm gì phải cạn tình cạn nghĩa như thế. Những lời đàm tiếu ấy ăn sâu vào lòng người, vì họ hiểu rằng nhà họ Lâm vốn sống dựa vào thể diện. Đối với nhà họ, giữ mặt mũi quan trọng hơn tất cả. Chính vì thế, hễ rơi vào thế yếu, bọn họ lại càng khó lòng xoay chuyển cục diện. Cuối cùng, đại tỷ Lâm Vân Tĩnh đành nhượng bộ trước. Nàng không muốn nhà mẹ đẻ phải gánh thêm điều tiếng, cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến hôn sự của các em trong nhà. Bà nội vì chuyện này mà đổ bệnh, thân thể suy nhược đi nhiều. Người già chỉ cần một cơn bệnh nặng là không thể hồi phục như trước được nữa. Nhưng sự tổn thất do hôn sự này gây ra không chỉ dừng ở chỗ sức khỏe của bà nội hay nỗi buồn của đại tỷ. Mấy chuyện khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà họ Lâm từ xưa đến nay luôn hành xử cẩn trọng, truyền qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ kiếm tiền bằng những con đường bất chính. Dựa vào bổng lộc, họ vẫn sống đúng mực. Và nếu cứ duy trì nề nếp này, dù là vài chục năm hay trăm năm, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng sau khi thành ý bá phủ sụp đổ, toàn bộ gia sản cũng bị tịch thu sạch sẽ. Thiếu hụt về tiền bạc sẽ trở thành một hố sâu không đáy. Lâm Vân Yên hiểu rõ, muốn tránh kết cục tồi tệ nhất, nhà họ Lâm từ bây giờ phải bắt đầu tích lũy bạc và tích lũy những khoản tiền không được ghi vào sổ sách. Từ những chỗ này chỗ kia, một giỏ tiền ở đây, một giỏ tiền ở đó. Kiếp trước đã có cơ hội để làm điều này, nhưng vì mọi thứ đều phải ưu tiên cho của hồi môn của đại tỷ, cuối cùng cơ hội đó đã bị bỏ lỡ. Kiếp này nàng sẽ không để vuột mất nữa. Lâm Vân Yên tìm đến viện Thanh Phác, nơi thím hai Hoàng Thị và tỷ tỷ Lâm Vân Tĩnh đang ở. Khi nàng bước vào, Hoàng Thị ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra trời xanh, tay cầm mấy tờ giấy. Quận chúa đến rồi à? Hoàng Thị nghe tiếng bèn ngẩng lên, nở nụ cười, xem ta này, mải mê với đống giấy tờ mà không hay cháu đến. Lâm Vân Yên cười đáp, là cháu quấy giày thím rồi, cháu đến tìm đại tỷ. Hoàng Thị chỉ tay về phía phòng trong, Vân Tĩnh đang ở trong phòng, quận chúa cứ qua đó. Hoàng Thị chỉ tay rồi nói thêm, vừa nãy tiệm vàng bạc gửi mấy mẫu trang sức đến, khi nào rảnh, cháu qua giúp ta và Vân Tĩnh xem thử nhé, cháu có mắt thẩm mỹ tốt mà, cháu sẽ đến chọn thật kỹ. Lâm Vân Yên mỉm cười đáp rồi rảo bước vào phòng Lâm Vân Tĩnh. Khác với vẻ tươi tắn của Hoàng Thị, Lâm Vân Tĩnh lại mang nét trầm tư. Sao trông tỷ không vui thế? Lâm Vân Yên ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng hỏi, có điều gì khiến tỷ phân vân sao? Lâm Vân Tĩnh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy chút vui vẻ. Trước ánh nhìn chăm chú của em gái, nàng do dự giây lát rồi quyết định nói thật. Ta không chắc về chuyện này, lòng cứ thấy bất an. Nàng hạ giọng như sợ người khác nghe thấy. Ta kể cho muội, nhưng đừng để mẫu thân biết. Lâm Vân Yên gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Nàng biết lần này nhất định phải phá hủy hôn sự. Ban đầu dù cả nhà không hiểu cho nàng, nhưng rồi đến lúc sự thật bại lộ họ sẽ cảm ơn nàng. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu có thể có được sự đồng tình, thì ai lại muốn trải qua cái cảm giác từ bất mãn đến thấu hiểu đầy nặng nề này chứ? Nàng nắm tay Lâm Vân Tĩnh, dịu dàng động viên, tỷ cứ nói đi, muội sẽ nghĩ cách giúp tỷ. Lâm Vân Yên quyết tâm, lần này phải phá tan cánh cửa hôn sự đầy tai họa kia. Cách chương.